Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với buổi đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Tên Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 264 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bằng Long.us, và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Đàm Đàm đột nhiên nổi bão, tự như đột nhiên dẫn bạo một quả tạc đạn trong đại viện của Lan Gia. Một đường tiến vào, người của Lan Gia căn bản không kịp phản ứng. Chỉ kịp nhìn thấy đại môn nhà mình bốc cháy rừng rực, hỏa quang xông lên tận trời. Thành nầm lửa cháy phần phần và tiếng gỗ vỡ nứt tách tách truyền đến phi thường rõ ràng. Lập tức su su, bóng người đều cấp tốc xuất hiện, chạy vội tới. Chuyện gì xảy ra? Kẻ nào to gan như vậy chứ? Hỗn trướng, sao lại thế này? Lại có kẻ nào dám dương oai ở Lan gia chúng ta sao? Bên kia, Đàm Đàm đã hưng chiến bừng bừng, hạ ngục mười mấy người. Từ phương hướng cửa lớn, một đường giết vào. Nơi hắn đi qua, chỉ thấy một đám người bị bắn văng lên không trung. Lộn nhào mấy vòng, tạo nên các tư thế thiên kỳ bách quái. Xa xa, chợt nghe thế này, còn có chuyện như vậy ư? Quả thực là không còn thiên lý. Chủ sự Lan gia, mau ra đây cho lão tử. Nếu không các vị sẽ không xong đâu. Các vị chí tôn của Lan gia vừa mới chạy tới, quả thật là tức tới lệch mũi. Người đốt cả đại môn của Lan gia, nhận thủ thì bị một người một đường đánh gục mấy chục người, tàn tật vô số. Không ngờ lại nói Lan gia không có nói lý. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mấy chục bóng người cùng đáp xuống đất, hình thành một vòng tròn, bảo vệ Đàm Đàm và Tạ Đan Phượng vừa mới sải bước tiến vào bên trong. Gần như không cần chào hỏi, từng đạo kinh khí giống như bão táp, ầm ầm đánh về phía Đàm Đàm. Nếu như là lúc bình thường, những người này còn có thể dừng lại hỏi một chút, xem là rút cuộc căn nguyên ra sao. Nhưng hiện tại đã bị người ta đánh tới cửa, ngay cả đại môn cũng bị đốt. Hiện tại mà nói, đã là tự cừ không thể giải rồi, còn hỏi cái gì? Trực tiếp đánh, giảng đạo lý bằng nắm tay, bắt hung thủ rồi nói sau. Đàm Đàm giận dữ. Các người không có nói đạo lý à? Nhưng mà tay vẫn không dừng chút nào, rầm rầm mấy tiếng. Bảy tám vị nhất phẩm chí tôn vừa mới nhào lên, đã mang theo trường kiếm gãy liền của mình bay ngược ra ngoài. Máu tươi cuồn phun, vẽ lên bảy tám đạo huyết sắc thải hồng giữa không trung. Lần này công kích, Đàm Đàm nửa điểm lưu thủ cũng không có, trực tiếp phản chấn. Bảy tám người kia đều bị một kích mà mất mạng. Toàn trường đột nhiên yên tĩnh trở lại, chỉ còn đại hỏa vẫn hừng hực bốc cháy. Một kích đánh gục bảy vị tôn, tuy chỉ là chí tôn nhất phẩm, nhưng cái này cũng quá dọa người rồi. Tối thiểu tam phẩm chí tôn cũng không có làm được. Tại hiện trường, sắc mặt của người Lan gia cả đám đều trở nên trầm trọng. Quái nhân kia là ai? Như thế nào bỗng không lại chui ra một người như vậy? Có mấy người phi thân lên. Nếu như bên này đã an tĩnh trở lại, vậy kế tiếp chính là đàm phán. Việc cấp bách đương nhiên chính là cứu hỏa. Đàm Đàm nổi giận gầm lên một tiếng. Đứng lại cho ta, lão tử phóng hỏa, ai cho người dập chứ? Hắn cũng không hề xuất thủ, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy rõ ràng. Theo một câu nói này vang lên, toàn bộ không gian trên không trung đều bị vặn vẹo, ngừng thực lại một lần. Trong phút chốc đã biến thành thực chất, thậm chí có thể phản xạ ánh mặt trời. Ngay sau đó bịch một tiếng, mấy vị cao thủ Lan gia đang phi thân, đột nhiên giống như tảng đá thì nhau rớt xuống đất, chấn khí thành cương. Ánh mắt mọi người đều tập trung trừng lên. Đây chính là chiêu bài độc quyền của cao thủ chí tôn cửu phẩm. Có thể thi triển ra tuyệt học chấn khí thành cương kinh thế hải tục này. Không có tu vi chí tôn cửu phẩm thì tuyệt đối không thể xuất ra được. Chuyện này hoàn toàn không có nửa điểm dối trá. Hơn nữa, người này sử dụng loại siêu cấp công phu trong truyền thuyết như vậy mà cũng không có thở dốc. Rất hiển nhiên, hắn chẳng mất bao nhiêu sức lực. Như vậy hắn tuyệt đối không phải là chí tôn cửu phẩm vừa mới tấn cấp, mà là trung cấp hoặc cao cấp. Hay là định phòng đi. Nghĩ tới đây, bắp chân của tất cả mọi người đều phát run. Lần này, đột nhiên xuất hiện tìm Lam gia kiếm chuyện, không ngờ lại là một vị chí tôn cửu phẩm. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều chấn kinh. Kiếm chuyện, không ngờ lại là một vị chí tôn cửu phẩm. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều chấn kinh. Nhìn gương mặt xấu tệ hại của Đàm Đàm, lập tức cảm thấy thuận mắt hơn rất nhiều. Cao thủ chí tôn cửu phẩm nha, diện mạo xấu đẹp có quan hệ gì? Chỉ bằng vào anh Tuấn thì cũng chẳng giết được người. Ngọn lửa cháy trên đại môn bạo phát đã bắt đầu dần lăn về phía tường viện hai bên. Nhưng lúc này tuyệt đối không có một ai dám đi chữa lửa. Ở thế giới này, cửu phẩm chí tôn đã tương đương với bán thần. Cửu phẩm chí tôn nói như vậy, dưới tình huống không có một cửu phẩm chí tôn khác chế định, ai dám vi phạm chứ? Không buông sống hay sao? Đàm Đàm chắp hai tay sau lưng, ngần ngàn dạng chân chữ bát, từng bước đi dạo qua mặt của tất cả mọi người. Từ thế đó, ánh mắt đó, quả thực giống như một lão hổ hoành hành ngang ngược, đang đi tuần tra địa bàn của mình vậy. Trong mắt hắn, nhìn đám người này cũng giống như nhìn một bầy khỉ. Sao? Sao không động thủ đi? Các người làm sao không động thủ nữa chứ? Đàm đại gia hết lỗ mũi lên trời, vênh vào nói. Sao? Vừa rồi không phải các người đều rất uy phong hay sao? Vừa ra, ngay cả lời cũng không nói trực tiếp xuất thủ. Ta còn tưởng rằng các người lớn gan, kết quả là thất vọng quá đi. Cái gọi là chí khí làm người, khí khái võ giả, cốt khí. Cái loại ý chí không sợ tất cả, dũng cảm tiến lên, thấy chết không sờn, tiếu ngạo quan tài. Dũng khí gì, đi đâu hết rồi? Làng già chủ làng Nghênh Phong, gừng nở một nụ cười khó coi hơn khóc, tiến lên một bước. Tiền bối, chuyện hôm nay, chỉ sợ là có chút hiểu nhầm. Trong suy nghĩ của Lan gia chủ, có tu vi như vậy, đương nhiên đều là tiền bối. Cho dù người trước mắt này thoạt nhìn rất trẻ tuổi cũng như vậy. Ai mà chẳng biết, chỉ tôn có thể vĩnh trụ, chỉ tôn có thể vĩnh viễn trú thanh xuân. Hiểu nhầm ư? Đàm Đàm ngân dài một tiếng, rồi lại thở dài nói. Ai? Ngươi là ai? Báo tên của ngươi đi. Chức vị, thân phận cho ta nghe. Để ta xem, ngươi có đủ tư cách nói chuyện với ta không? Vạn bối là Nghênh Phong, trước mắt chính là đương đại gia chủ Lan thị gia tộc. Lan Nghênh Phong nhắm hai mắt, cố kìm nén cơn giận, khiêm tốn nói. Gia tộc mình cũng có cao thủ chí tôn cửu phẩm, nhưng đó là lão tổ tông đại nhân, hơn nữa so với người trước mặt này, cũng không biết ai cao ai thấp. Đây chính là con bài chưa lật cuối cùng. Có thể không sử dụng thì không thể sử dụng. Hơn nữa, cho dù muốn vận dụng cũng chưa chắc đã vận dụng được. Đàm Đàm khẽ à một tiếng nói. Ý của ngươi là muốn phận rõ phải trái đối với ta? Nụ cười Lan Nghênh Phong càng lúc càng phát đắng. Dạ, chuyện này. Vừa rồi, lúc ta tiến vào, làm sao ngươi nghe ta phận rõ phải trái chứ? Đàm Đàm híp mắt. Bây giờ thấy thực lực ta mạnh hơn các ngươi, lại muốn phận đỏ phải trái với ta sao? Nếu ta mạnh hơn các ngươi, vì sao phải nói đạo lý với các ngươi chứ? Mọi người lập tức nghẹn lời, những lời này thật sự không dễ ứng đối. Chúng ta mạnh hơn ngươi, đương nhiên không cần phải nói đạo lý với ngươi. Nhưng chờ đến lúc chúng ta muốn nói đạo lý, ngươi lại mạnh hơn chúng ta. Một thanh âm thật ôn hòa, chậm rãi truyền đến. Vì các hạ này, nói mặc dù có chút không dễ nghe, nhưng quả thực là bản chất của thế giới này, có đạo lý. Đạo lý, kỳ thật vĩnh viễn không bao giờ tồn tại, bất kể là võ giả chí tôn cửu trọng thiên, hay là người thường căn bản không có tu vi, đều là kẻ mạnh làm vua. Trong thế giới thường nhân, có tiền là có quyền, đó là cường giả. Hắn có thể không nói đạo lý với dân chúng bình thường, cũng có thể mặc kệ pháp quy mà dẫm đạp lên người khác. Mặc dù trong mắt chúng ta, những người này chỉ đáng như dung dế, nhưng không thể phủ nhận một điều, đó chính là đạo lý, thế tục nhân thế. Người nghèo trộm một lượng bạc là bị nhốt vào đại lao, thậm chí là chết. Nhưng người quyền thế cả đời đều dùng một loại phương thức trộm đạo, lại không có người quản lý. Cho dù có người quản, bất quá cũng chỉ là quản cho có lệ mà thôi. Mặc dù mọi người đều bất bình, nhưng chuyện như vậy ở cửu trọng thiên, mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh. Mỗi thời mỗi khắc đều phát sinh ngàn chuyện vạn chuyện. Mà võ giả lại càng không nói đạo lý. Thực lực đó chính là đạo lý. Không nói đạo lý, đó chính là đặc quyền của cường giả. Chuyện này không có gì mà khó thừa nhận. Trong thanh âm này, mang theo một ý cười bình thản. Bất quá, hiện tại, ta lại muốn nói một chút đạo lý với các hạ. Đàm Đàm bẻ bẻ cổ, rồi thản nhiên nói. Muốn nói đạo lý, thì phải hiện thân mới được chứ. Giả thần giả quỷ, nói đạo lý không có được đâu. Hả, không sai. Theo một tiếng cười sang sảng, một thân ảnh lam y bồng bềnh đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Từng bước đi xuống, giống như trên không trung có vô số bậc thang nối xuống đất, nâng giữ bàn chân của hắn. Đây là một trung niên nhân, nhìn qua khoảng 3-40 tuổi. Khuôn mặt trắng không râu, phong thần như ngọc, khí độ thanh tao lịch sự. Nhưng gương mặt lại tự nhiên mang theo một cổ phong thái bức nhân. Tham kiến lão tổ tông. Người của Lan gia do Lan Nghênh Phong xuất lĩnh, đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Người này chính là người sáng lập nên Lan gia, Lan Bất Hối. Thôi, lui sang hai bên. Ta đang nói đạo lý với vị các hạ này. Các người nghe cho kỹ, cũng phải nhớ cho kỹ. Lan Bất Hối thản nhiên nói. Phải nhớ cho kỹ, sau này nếu lại có người trực tiếp phá hỏng đại môn của Lan gia, các người trước tiên phải giảng đạo lý với người ta. Nếu không, người ta cũng chẳng giảng đạo lý với người đâu, đã hiểu chưa? Lan Nghênh Phong thở dài, chuyện này kỳ thật có thể thương lượng. Trong một khắc, khi đối phương vừa vào, chính là cơ hội duy nhất. Nhưng lúc đó, mọi người đều bị lửa giận sộc lên trên não, nào có nghĩ tới. Nếu người ta không có nửa điểm nắm chắc, không có mấy phần bản lĩnh, làm sao dám trực diện xông vào Lan gia làm loạn như vậy được? Không có gì khó hiểu. Mọi người đã bị vạn năm vinh quang che mờ mắt. Vậy nên chuyện tình phát triển cho tới bây giờ đầm lao phải theo lao. Không ngờ phải để cho lão tổ tông đích thân ra mặt mới thu thập được loạn cục này. Các hạ, ta nói đạo lý với ngươi, được chứ? Lan Bất Hối chậm rãi đi tới, đứng trước mặt Đàm Đàm, khẽ cười nói. Hai hàng lông mày của hắn tà phi nhập tấn, con mắt sáng ngời hữu thần. Ngay cả nụ cười ấm áp cũng có một phong thái đoạt nhân. Đàm Đàm cười quái dị. Miệng cưỡng coi như là đủ rồi. Thôi, ta liền nói đạo lý với các người. Lan Bất Hối ôn hòa cười. Xin đa tạ. Đồng thời trong lòng cũng thầm kinh hãi. Tù vì người trước mắt này, mình không ngờ nhìn không thấu. Xem ra phải cẩn thận ứng đối. Trong lòng Đàm Đàm cũng chấn động một chút. Tù vì người trước mắt này, ta nhìn không thấu, không thể không phòng. Đàm Đàm đang sử dụng bi pháp tam tinh thánh tộc. Lan Bất Hối đương nhiên nhìn không thấu. Nhưng Đàm Đàm nhìn không thấu Lan Bất Hối, chứng tỏ là tù vi của Lan Bất Hối cao hơn hắn. Xin hỏi các hạ, lần này đến đây có chuyện gì? Lan Bất Hối mỉm cười. Đàm Đàm hừ một tiếng, đột nhiên giơ tay chỉ vào mặt mình nói. Người xem, ta có đẹp trai không? Lời vừa thốt, Lan Bất Hối lập tức ngây ngẩn cả người. Ta đang nói đạo lý với ngươi. Như thế nào mà nhoáng một cái đã biến thành vấn đề này? Chú ý, xin nghiêm túc một chút nha. Đàm Đàm nghiêm mặt. Ta đang nói đạo lý với ngươi. Lan Bất Hối nghiêm mặt trả lời. Các hạ đương nhiên là anh Tuấn. Chẳng qua, vậy anh Tuấn của các hạ ẩn kín, người bình thường không thể nào phát hiện ra. Những người này thật sự rất có ẩn ý. Ẩn ý tới nỗi khiến cho đám người Lan gia có kẻ không ngờ không nhìn được mà muốn bật cười. Những lời này mặc dù không nói thẳng hắn là xấu, nhưng ý tứ trong đó cũng tuyệt đối giống như vậy thôi. Đàm Đàm hừ một tiếng nói. Cái gì mà vậy anh Tuấn của ta ẩn ý chứ? Ý người là ta rất xấu sao? Lan Bất Hối cười khổ. Ta nghĩ ra không cần giải thích những lời này. Trong tướng học của Cửu Trọng Thiên có một loại tướng mạo tên là khai thiên tích địa chi tướng. Đó là một hàng lông mày hướng thiên, một hàng lông mày hướng địa. Mà lông mày của các hạ, một hàng đã chạm vào mép tóc, một hàng khác lại chỉ thẳng xuống đất. Đúng là dạng kỳ tướng. Tướng mạo như vậy, làm sao có thể nói là xấu xí chứ? Tinh thần Đàm Đàm chấn động. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được kiểu giải thích như vậy. Hưng trí bừng bừng nói. Ý của ngươi là? Lan Bất Hối gật đầu. Ý của ta là rất ít người hiểu được vẻ anh tuấn của người. Đàm Đàm giận nói, chỉ là vừa rồi ta muốn tiến vào, mấy tên trông coi đại môn của các ngươi lại nói bộ dáng ta tán tận thiên lương. Vậy là sao chứ? Ta còn dẫn theo bạn gái. Ta, người cảm thấy ta có cắm mặt mũi nào không? Lăng Bất Hối ngây ra, chỉ vì chuyện này. Đàm Đàm hiên ngang nói, chỉ vì chuyện này, chẳng lẽ còn chưa có đủ sao? Lăng Bất Hối kinh ngạc nhìn hắn một hồi, tiếp theo khuôn mặt liền méo mó. Quay đầu nhìn mấy cổ thi thể, nhìn bốn năm người đang rên rỉ, không ngừng dắt díu nhau ở phương xa. Lại nhìn đại môn Lan gia đang cháy phừng phừng, tỏa ra khói đen. Gân xanh bỗng nhiên nổi lên đầy mặt. Thì ra, tạo thành đại sự kinh thi như vậy, cũng bởi vì thị vệ trông coi đại môn chửi người ta xấu. Cứ như vậy mà tạo ra một hồi thảm kịch. Đám người Lăng Nghênh Phong đứng xung quanh, tập thể hoa đá. Ánh mắt nhìn Đàm Đàm lại càng kính như kính thiên nhân. Ông nội ơi! Ngài thật sự là ông nội ta. Chỉ vì người ta chửi người xấu một câu, bị xấu một câu. Ngươi liền suýt chút nữa thì tàn sát Lan gia. Một trong cửu đại gia tộc chúa tể, Tà Kháo, ngài cũng quá trâu bò rồi. Thì ra chuyện là như vậy ư? Lan Bất Hối có cảm giác không biết nói gì mới đúng. Cho nên, chuyện này, nhà các người phải cho ta một lời giải thích nha. Đàm Đàm kề ngay không sợ chết đứng. Tự ái của ta đã bị các người đả kích rồi. Các người không biết điều này tạo ra bao nhiêu tổn thương đối với ta đâu. Lăng Bất Hối hít sâu một hơi, có chút nén giận nói. Không biết, các hạ muốn giải thích ra sao? Bây giờ là thời kỳ phi thường, thật sự không nên tự dưng chọc phải một địch nhân cường đại như vậy. Chờ việc này qua đi, lừa tên gia hỏa này ra khỏi gia tộc xong, ta sẽ tìm mấy lão huynh đệ đòi lại món nợ này. Tất cả mọi người đều là cựu phẩm chí tôn, thật không tin bốn năm người vẫn không xử được một mình ngươi. Đàm Đàm lập tức sửng sốt, hắn vốn đang cố tình gây sự, cố tình gây hấn, làm loạn một hồi. Nào từng nghĩ tới điều kiện gì? Rốt cuộc thẹn quá hóa giận. Dù sao, các người mắng ta cũng là không đúng nha. Lời giải thích ta phải đòi, bồi thường các người nhất định phải đưa ra. Nhưng người muốn hỏi ta điều kiện ư, ta chẳng có điều kiện gì. Nhưng ta muốn chính các người đưa ra điều kiện. Nếu như điều kiện của các người không khiến ta hài lòng, hôm nay ta đốt toàn bộ nơi này thành bình địa. Vô lý tới mức không thể nào vô lý hơn. Ngang ngược không nói lý như vậy, trắng trợn không thuận không buông như vậy, khiến cho Lăng Bất Hối thiếu chút nữa thì tức ngất. Thật sự là không thể nào nhịn được rồi. Đối mặt với người như vậy, người càng mềm thì hắn càng rắn. Lăng Bất Hối thở dồn dập mấy hơi nặng nề rồi chậm rãi nói. Một khi đã như vậy, lão phu cũng chỉ có thể... Đúng vào lúc này, một thanh âm từ bên ngoài đại môn cháy rừng rực truyền đến. Người còn ở bên trong làm gì? Còn không mau ra ngoài? Mất mặt như vậy còn chưa có đủ sao? Theo tiếng nói vang lên, chỉ thấy một người mang theo mặt nạ hoàng sắc, một thần khí thế nghiêm nghị tiến vào. Tất cả mọi người ngây ra, người này từ trong đại hỏa chậm rãi đi ra, lững thững tự như đi trong sân vắng. Hơn nữa, mọi người cũng không thể nào nhìn thấu tu vi của người này. Chỉ thấy tên xấu xí kia vốn còn đang dự võ dương oai, đột nhiên giống như chuột nhìn thấy mèo, cười khang một hồi. Ai, như thế nào lại là ngươi, ta đang muốn... Người đeo mặt nạ hoàng sắc lạnh lùng nói. Làm sao không thể là ta? Vừa mới nháy mắt một cái, người đã chạy ra ngoài làm loạn rồi. Ngươi còn ngại phiền phức chưa đủ hay sao? Đàm Đàm ủy khuất nói, ta không... Không cái gì mà không. Người nọ hừ một tiếng quát. Theo ta quay về, coi người biến nơi ở của nhà người ta thành cái dạng gì thế này. Mấy ngày không gặp, lá gan của người không ngờ lại lớn như vậy rồi. Đàm Đàm liên tục cười làm lành. Người đeo mặt nạ tiến lên một bước, hắn lại lùi về sau một bước. Đến cuối cùng, dứt khoát trốn luôn sau lưng của Tạ Đan Phượng. Mọi người choáng váng một trận. Tên quái dị này đã là chí tôn cửu phẩm. Nhưng vừa thấy người đeo mặt nạ kia, không ngờ lại thành thật như vậy. Vậy thì người đeo mặt nạ rốt cuộc có tu vi gì? Vừa nghĩ tới đây, mọi người lập tức lòng của Lăng Bất Hối cũng thoáng rền rỉ. Hôm nay thật sự là gặp quỷ rồi. Tạ Đan Phượng nở một nụ cười cứng ngắc nói. À, chuyện này, đại ca. Hắn chỉ nhất thời buồn chán, kỳ thật không có ý nào khác. Thật đó, ta cam đoan. Người đeo mặt nạ từ hồi rất nể mặt vì đệ muội này. Nếu đệ muội đã cầu tình cho ngươi, vậy đành thôi. Nếu không, ta sẽ cho ngươi nếm thử chút gia pháp. Đàm đàm đột nhiên nhớ ra, tuổi vị mình bây giờ có thể cao hơn con người này nhiều rồi. Không ngờ bước ra, hừ hừ cười nói. Sư huynh, trước kia ta còn sợ ngươi, bất quá ta hiện tại đã là ngươi. Bất quá ta hiện tại đã là chí tôn cửu phẩm, ta không sợ ngươi đâu. Người đeo mặt nạ giận dữ, tung người xông tới túm lấy Đàm Uyển, mạnh liệt giáng xuống. Này thì cửu phẩm chí tôn. Cửu phẩm chí tôn thì ngon lắm sao, giỏi lắm sao, người muốn ăn đòn ư, người thử hoàng thủ xem nào. Đàm đàm kêu gào cầu xin tha thứ. Thà bạn, lần sau ta không dám. Người đeo mặt nạ này không ngờ đánh một vị cửu phẩm chí tôn không dám hoàng thủ. Thật sự là quá cường đại. Tiếp theo, liền thấy người này nhéo tay tên quái dị kia kéo ra ngoài, vừa đi vừa nói. Ai, thật sự ngại quá, quấy rầy quý gia tộc rồi, tổn thất này ta sẽ bồi thường. Lạc Bất Hối trong lòng lại thầm giật mình. Nếu hai người này là sư huynh đệ, trên đời này không ngờ còn có sư môn cường đại như vậy. Người như vậy cũng không nên đắc tội, kết giao thì tốt hơn. Đang muốn nói một câu, các hạ quá khách khí rồi, bồi thường gì chứ không sao mà. Nhưng lập tức ngây ra, chỉ thấy một cảm giác muốn hộc máu đột nhiên xông lên tận não. Bởi vì tên đeo mặt nạ kia lật tay ném tới một cục vàng. Thật sự ngại một chút, chút hoàng kim này coi như bồi thường cho các vị nha. Mong vui lòng nhận cho, việc này coi như là huề nhau. Mọi người núi sâu sông dài, sau này còn gặp nhau. Nói xong, đã biến mất ngoài cửa lớn. Người của Lan gia nhìn khối hoàng kim nặng chừng 5-6 lượng sáng lấp lánh trên mặt đất. Biểu tình trên mặt cả đám cực kỳ phong phú. Hoàng kim, trừ trong thế tục ra, nơi nào còn dùng tới hoàng kim? Đối với loại đại quái vật như Lan gia, hoàng kim này quả thật so với đất cũng không khác lắm. Đối với một cái đại môn hoành tráng như vậy, chỉ tính riêng hoàng kim thôi, cũng cần tới 10 vạn lượng. Đừng nói đến mấy chục người tử vong, trong đó còn có 7 vị chí tôn bỏ mình, ngoài ra còn có hơn 10 vị cũng bị trọng thương. Tổn thất như vậy, cho dù là ngàn vạn tự tinh cũng tuyệt đối không bù đắp được. Tên gia hỏa này không ngờ chỉ ném ra 5 lượng hoàng kim, hơn nữa còn nói với chúng ta, xin vui lòng nhận lấy. Tiếp theo không ngờ còn vô cùng thành khẩn nói. Việc này coi như huề nhau, mọi người không ai thiếu nợ ai. Bà mẹ nói chứ, 5 lượng hoàng kim của ngươi cũng giá trị quá đi. Khuôn mặt của Lan Bất Hối lạnh lẽo như xương, nhìn khối hoàng kim lấp lánh trên mặt đất, vùng tay lên. Hoàng kim đã tới tay. Từ hồ ngay sau đó, hoàng kim đã hóa thành chất lỏng từ trong tay hắn chảy xuống. Tiếp theo, hắn lại hít sâu một hơi, cao giọng cười nói. Không sai, nhưng thỉnh hai vị nhớ cho kỹ. Từ bây giờ, việc này coi như huề nhau. Mọi người không ai nợ ai. Núi cao sông dài, sau này còn gặp nhau. Bên ngoài bức tường lửa, từ hồ truyền tới một tiếng cười khẽ. Từ hồ có thành âm loang thoáng, nói được. Lão Tổ Tông à! Lạc Nghênh Phong nghiến răng nghiến lợi, nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lão Tổ Tông lại mềm yếu như vậy. Lạc Bất Hối siết chặt đỉnh hoàng kim trong tay, lạnh lùng nói. Sao chứ? Chẳng lẽ người còn không phục? Khuôn mặt Lạc Nghênh Phong vặn vẹo. Bọn hắn khinh người quá đáng. Lạc Bất Hối hít một hơi thật sâu. Đây là giang hồ. Tất cả mọi người đều cúi đầu, thở dài một hơi, cả đám gần xanh giật giật. Lạc Bất Hối khoanh tay đi vào bên trong, rồi ngân nga nói. An nhàn một vạn năm đã khiến các người tự cao tự đại tới mức độ này rồi. Kẻ nào cũng tác oai tác quái, cầm y ngọc thực, quên mất bản chất của giang hồ này. Làng già chúng ta trước đây khi dễ nhà người ta, so với bây giờ còn quá phận hơn gấp 10, gấp trăm lần, cũng có không ít chứ. Nhưng các người lại xem nhẹ một điểm tối trọng yếu. Các người có thể làm như vậy với người ta cũng có thể làm như vậy đối với các người. Chẳng lẽ chỉ cho phép các người ngang ngược với người khác, còn mình thì không chịu được nửa điểm uất ức. Nếu còn như vậy, Làng già bị vẫn diệt trong đại kiếp lần này, Lão Phụ cũng không bất ngờ. Câu nói sau cùng của Lan Bất Hối đã là từ một nơi xa xôi truyền đến, thanh âm như thực như ảo. Sau này phải nhớ kỹ, chớ để tổ tông lại hổ thẹn vì các người. Những lời này rất nặng, mọi người đều lộ ra vẻ xấu hổ. Đúng vậy, Lạc Bất Hối là nhân vật nào? Hắn là người sáng lập ra Lan gia, là tổ tông vạn năm. Hắn hoàn toàn có thể không tiếp thụ vũ nhục hôm nay. Dìm nồi đập thuyền tới địch nhân, liều mạng đánh một trận. Sống hay chết đều không thẹn với thanh danh hắn. Hơn nữa, Lạc Bất Hối bắt đầu từ năm đó đã lấy hung hãn không sợ chết mà trứ danh giang hồ, là người cuồng ngạo ai ai cũng biết. Hôm nay, người đầu tiên bạo phát vốn nên là hắn. Nhưng hắn vẫn vì tôn tử của mình mà lựa chọn ẩn nhẫn. Dạy bằng hành động tốt hơn vạn lần lời nói. Lạc Bất Hối lần đầu tiên thối lui, chẳng khác nào đánh lên một hồi chuông cảnh báo tất cả trình diện tốt hơn vạn lần lời nói. Lạc Bất Hối lần đầu tiên thối lui, chẳng khác nào đánh lên một hồi chuông cảnh báo tất cả trên dưới người của Lan gia. Nếu như Lan gia từ nay về sau có thể cẩn thận, không có phụ thâm ý của Lan Bất Hối, có lẽ kết cục sẽ bất đồng cũng không chừng. Lạc Nghênh Phong xanh mặt, môi run rẩy. Chư vị cũng nghe được chứ? Cũng thấy rồi chứ? Cơ nghiệp mà lão tổ tông Thiên Tần Vạn Khổ mới dựng lên, không phải để chúng ta hưởng thụ, là càng không để chúng ta quên mất tất cả. Nếu như sau này chúng ta còn để chuyện khiến lão tổ tông hổ thẹn phát sinh, mọi người không bằng tập thể rút kiếm tự vẫn cho rồi. Hai mắt tất cả mọi người đều đỏ bừng, hô hấp trầm trọng. Giờ khắc này mọi người thật sự hối hận. Quả thực trước kia quá ương ngạnh rồi, cũng như lúc này. Báo! Có người cười khoái mã lao đến, không ngờ bất cấp đại hỏa xông thẳng qua đại môn. Quần áo cả người đều bắt lửa, lăn lộn trên mặt đất mấy vòng. Dập tắt lửa xong thì trên người đã có vết bỏng rột, nhưng vẫn bất chấp quỳ phốc xuống trước mặt của Lan Nghênh Phong. Khởi bẩm gia chủ, tin tức khẩn cấp. Tin tức gì? Trong lòng Lan Nghênh Phong rùng mình, tất cả đệ tử trông coi thông đạo từ chí tôn nhị phẩm trở xuống, không một ai may mắn sống sót. Hoài nghi có địch nhân từ nơi này tiến vào Thượng Tam Thiên. Người này dồn dập bẩm báo, Lan Nghênh Phong chỉ cảm thấy thân thể mình khẽ run. Lại có chuyện này sao? Lúc đệ tử đuổi tới, chỉ thấy một đám thi thể. Loại tình huống này quả thực không thể tưởng được. Lan Nghênh Phong vuốt râu đang tiến vào thông đạo xem xét. Nhưng sau khi đi một đoạn đường, phát hiện trong thông đạo cũng có thi thể ngổn ngang. Đội ngũ gia tộc phái đi Hạ Tam Thiên cũng... Cũng làm sao? Lan Nghênh Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Nói mau! Trong lòng hắn đã có dự cảm bất thường, nhưng vẫn ôm hy vọng vạn nhất. Cũng đều bị người ta tàn sát. Đội ngũ 135 người, không một ai may mắn sống sót. Người nọ nói tới đây liền dập đầu trên đất, không nói lời nào. Nhưng tinh thần thể lực hao tổn quá lớn, rốt cuộc ngã vật ra đất hôn mê bất tỉnh. Tất cả những người nghe được tin tức này đều chấn kinh không nói nên lời. Tin tức ba phương diện cộng lại, nói cách khác, chỉ trong vòng một ngày hôm nay, cao thủ Lan gia đã tổn thất hơn 300. Phải biết rằng, trông coi thông đạo có tới tầm 160 người, chia làm 3 ca thay phiên nhau trông coi. Những năm gần đây chưa từng phát hiện nửa điểm sơ hở, không nghĩ tới hôm nay là bị người ta diệt gọn. Hơn nữa, cao thủ phái đi Hà Tam Thiên cũng bị người ta giết. Chẳng lẽ cửu kiếp thượng thiên rồi? Một khi cao thủ Lan gia chấn kinh nói ra chuyện mà mọi người đều nghĩ trong lòng. Nếu là như vậy, thực lực cửu kiếp lần này so với trước kia còn mạnh hơn rất nhiều. Vấn đề này cũng chính là điều mà mọi người lo lắng. Gia chủ, việc này cần phải tra xét cho rõ ràng. Thù này không thể không báo, cho dù là cửu kiếp cũng phải trả nợ bằng máu. Một vị lão giả đầu tóc bạc phơ run rẩy nói, hai con mắt gần như muốn sung huyết. Phiền trông coi thông đạo lần này chính là hậu đại của Lục trưởng lão hắn. Toàn bộ đại chết chẳng khác gì. Một chị của hắn từ nay về sau tuyệt hậu rồi, làm sao không phẫn nộ cho được. Lập tức phái người. Phái người Lan Hương, đột, xuất phát tra cho rõ cho ta. Cả người Lan Nghênh Phong có chút run rẩy. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải tra ra hung thủ cho ta. Những lời này có chút ứng phó, tất cả mọi người đều có thể nghe ra. Chỉ nói phải tìm ra hung thủ, cũng không nói phải xử lý ra sao. Tin tưởng nếu thật là cửu kiếp, lời gia chủ sẽ biến thành bàn bạc kỹ hơn. Dù sao, Lan Dược bên kia còn chưa biết thế nào. Lục trưởng lão hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Ngoài ra, nếu như nhận thủ phái đi Hạ Tam Thiên đã toàn quân bị diệt, nhưng kế hoạch Hạ Tam Thiên không thể nào đình chỉ. Lập tức phái một đội đại trưởng lão. Lần này, chúng ta không thể tùy tiện phái người. Ta xem, cũng chỉ có ngài đích thân dẫn đội, cùng ba vị cung phụng đi Hạ Tam Thiên tiết vân trước thì mới an tâm. Lăng Nghênh Phong quay đầu, nhìn một vị lão giả sắc mặt như thép ở bên cạnh. Đại trưởng lão cùng ba vị cung phụng đều đã là chí tôn thất phẩm vượt qua ranh giới tiên phàm, cũng là đại bộ phận thực lực đỉnh phong còn sót lại của Lan gia. Trừ bốn người này, cũng chỉ còn hai vị cung phụng chí tôn bát phẩm cùng lão tổ tông Lan Bất Hối. Có bọn họ dẫn đội, tin tưởng cho dù Hà Tam Thiên xuất hiện yêu tinh, cũng không phải là đối thủ của bốn người bọn hắn. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Dù sao, nữ nhân cựu cựu kiếp kiến chủ dưới Hà Tam Thiên mới là một chút sinh tử tồn vong của Lan gia. Cũng được. Lão Hữu liền tự mình đi một chuyến. Đại trưởng lão trầm ổn nói. Nhưng rốt cuộc nên làm như thế nào? Mong gia chủ có thể nói rõ hơn. Nếu như đám người Lan Nhược đã thu được hiệu quả, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên. Nhưng nếu đối phương nhìn thấu Lan Nhược rồi, vậy vô luận thủ đoạn gì cũng không tiếc. Cho dù phải hủy diệt cả Thiết Vân Quốc cũng không sao. Đến lúc đó đã chân chính trở mặt, đối diện với cựu kiếp kiếm chủ rồi. Lan Nghênh Phong thở dài nặng nề. Đáng tiếc, Mai Tiên đã chết. Nếu không, chúng ta để cho nàng ra mặt. Sự tình sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tin tức nàng lưu lại trước kia không quá rõ ràng. Chúng ta chỉ kịp hành động một lần. Cửu Trọng Thiên đã bị phong bế rồi. Nếu như tin tức này là thật, vậy lần này Cửu Trọng Thiên mở, cựu kiếp kiếm chủ nhất định sẽ có động tác. Cho nên, lần này đại trưởng lão xuống dưới đó, chính là cơ hội cuối cùng của Lan gia chúng ta rồi. Lan Nghênh Phong nặng nề nói, chỉ có thể như vậy thôi. Chầm râu đại trưởng lão khẽ đung đưa, trầm giọng nói, lão hữu minh bạch. Xa xa truyền tới một tiếng thở dài của Lan Bất Hối. Không nên quên lời ta nói, tuyệt đối không được đắc tội với cựu kiếp kiếm chủ. Lan Nghênh Phong ngẩng mặt nhìn bầu trời hồi lâu không nói. Ý tứ của lão tổ tông hắn đương nhiên biết, nhưng mà mấy năm nay sớm đã đắc tội cựu kiếp kiếm chủ một cách nặng nề. Giờ phút này cho dù muốn dừng tay cũng không còn khả năng. Trừ phi Lan Nhược thành công, nếu không đã chủ định một cục diện khống chế không chết không thôi. Nhưng bọn họ không biết thù với cựu kiếp kiếm chủ sớm đã chủ định rồi, mà một phen khổ tâm của Lan Bất Hối với Lan gia cũng chủ định phải trôi theo dòng nước. Trong một tử quán nhỏ phía nam hẻo lánh, đám người Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành đang ngồi vây quanh một cái bàn, rốt cuộc cũng lên rồi. Tất cả mọi người bao gồm Mạc Thiên Cơ ở trong đều không tưởng được là có thể dễ dàng tới mức độ như vậy. Ở trong lòng bọn hắn vốn nhất định phải có một hồi huyết chiến thiên tần vạn khổ mới có thể xông lên được. Sau đó mọi người thương thế dầm chất, vừa chữa thương vừa chạy trốn, sau thì tính sau. Không nghĩ tới là chỉ gặp một đám thi thể trong thông đạo, sau đó đi lên tới nơi thì gặp một đám người đang thu thập thi thể. Mọi người ùa tới như ông vỡ tổ. Tất cả hậu chiêu của Mạc Thiên Cơ còn chưa kịp vận dụng. Tất cả không ngờ đặt xong rồi. Trong hai cái quan tài mang theo, còn có chừng hơi 2.000 cân thuốc nổ. Đây chính là thứ mà Mạc Thiên Cơ mất không ít công phu mới kiếm được. Chuẩn bị kích nổ trong thời khắc mấu chốt, thừa dịp náo loạn mà đào tẩu. Ai rốt cuộc cũng lên rồi. Bây giờ ta sẽ nói một chút về an bài sau này. Mạc Thiên Cơ nhanh chóng chấn định lại. Kế hoạch tiếp theo, không phải là sớm to mưa nhỏ đó chứ? Kỷ Mặc có chút không tin. Lần trước người nói chuyến này đi cực kỳ là nguy hiểm. An bài một đống lớn, giống như đám người trông coi ở cửa thông đạo đều là cựu phẩm chí tôn. Kết quả là ngược lại, anh em nhoáng một cái đã lên tới nơi. Uổng phí bao nhiêu công phu, mệt chết ta. Mạc Thiên Cơ lạnh lùng hừ một tiếng. Mệt ư, ta cho ngươi biết. Có thể lên thành công đã là không tệ rồi. Ngươi cho rằng thi thể bên trong thông đạo kia đều là dân thường sao? Ngươi cho rằng bao nhiêu người chết ở cửa thông đạo trước khi chúng ta đến là loại một mình người ngươi có thể hạ gục tất cả hay sao? hắn cười dịu cợt một tiếng nói. Đó là trước khi chúng ta đến, đã có người thay chúng ta dọn sạch đường rồi. Hơn nữa, người này phi thường cường đại. Người này rốt cuộc là ai thì ta không biết, nhưng hắn tuyệt đối đứng về phe chúng ta. Đó là điều xác thực không thể nghi ngờ. Nếu không có người này càng quét qua một lần. Mạc Thiên Cơ cười rộ lên. Ta nói cho các người biết, cho dù toàn bộ chúng ta liều mạng, cộng thêm một vạn cân thuốc nổ này, cũng không nhất định nổ ra một con đường đâu. Kỷ Mặc rụt cổ, không dám nói tiếp. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng phát hiện mình đã trở thành đối tượng đả kích trầm trọng của Mạc Thiên Cơ. Chỉ cần mình vừa mới mở lời đã bị chửi như máu chó xối đầu. Bất quá, Thiên Cơ à, người tính như vậy thật sự rất chuẩn. Đáng chắc con đường này có Tử Vi chiếu đỉnh, có quý nhân tương trợ, quả thật là thành sự thật. Tạ Đăng Quỳnh nói một câu, Lạc Khắc Địch nhỏ giọng nói. Trong quan tài, không phải chỉ có 2.000 cân thuốc nổ sao? Ở đầu ra vạn cân. Mạc Thiên Cơ điềm nhiên nói. Chẳng lẽ ta có con bài chưa lật nào đều phải nói cho các người biết hay sao? Người tính là thứ gì? Lạc Khắc Địch rụt đầu. Cái tên thần bàn quỷ toán này mắc bệnh rồi. Tốt nhất không nên chọc vào hắn, tránh rủi ro. Cố Độc Hành mỉm cười. Lúc lão đại đi, hắn đã cho ta và Thiên Cơ 3 cái giới chỉ và một số thứ. Cái này các người cũng biết rồi. Hiện tại cần thứ gì đều được lấy từ giới chỉ trong tay ta. 2 giới chỉ còn lại đều được Thiên Cơ mang theo trên tay. Bên trong chẳng có thứ gì khác. Tất cả đều là nhồi đầy thuốc nổ. Thiên Cơ nói 1 vạn cân. Dựng theo ta phỏng chừng tuyệt đối nhiều hơn. Ít nhất cũng phải là 2 vạn cân. Tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh. Ánh mắt nhìn Mạc Thiên Cơ giống như nhìn quái vật. Chẳng trách con người này dọc đường không có việc gì lại vứt về 2 cái giới chỉ. Thì ra là bên trong có 2 vạn cân thuốc nổ. Vừa nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều rùng mình. Trong khi chẳng ai biết gì, Mạc Thiên Cơ đã âm thầm mang theo 2 vạn cân thuốc nổ đi trong đội ngũ. Nếu như vạn nhất, ai, mọi người chẳng phải là ầm một tiếng, thằng Thiên hết hay sao? Ánh mắt của Kỷ Mặc và La Khắc Địch nhìn Mạc Thiên Cơ đều có chút giống như ngưỡng vọng núi cao. Mẹ kiếp, nếu như 2 vạn cân thuốc nổ này đều trên người ta, ta có thể bình tĩnh giống như Mạc Thiên Cơ hay không? Vừa nghĩ tới đây, liền lập tức tâm phục khẩu phục. Dù sao thứ thuốc nổ này cũng chẳng an toàn gì, chỉ cần đụng mạnh một cái là nổ tung luôn. Lần này Thượng Thiên, Thiên Cơ chuẩn bị vô số phương án. Phương án sâu nhất hắn còn chưa có nói đâu. Cố Độc Hành thản nhiên nói, phương án sâu nhất chính là mọi người đánh không lại đành phải bỏ trốn, cho nên chỉ định ta châm nổ quan tài, sau đó mang theo các người đào tẩu. Thiên Cơ đoạn hậu phía sau, đem 2 vạn cân thuốc nổ, kích nổ đồng loạt. Vô luận ra sao, chúng ta đều có thể chạy thoát. Nhưng mà bản thân Thiên Cơ thì chưa biết như thế nào. Mọi người nhớ tới lúc trước Cố Độc Hành tranh chấp với Mạc Thiên Cơ. Lập tức hiểu rõ trong lòng, thì ra là tranh đoạt cái này. Trong phút chốc, trong lòng mọi người đều có tư vị không nói nên lời. Ngay cả Kỷ Mặc và La Khắc Địch, thường ngày vẫn đối đầu với Mạc Thiên Cơ, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ xấu hổ. Ai không nói cái này nữa? Mạc Thiên Cơ cười nói, nếu lên đây, vậy nghe ta an bài. Thượng Tam Thiên này chính là đá mài dao tuyệt hảo chờ chúng ta. Không phải lên đây để nói chuyện phím đâu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nơi này chính là lãnh địa của Lan Gia. Căn cứ thẩm vấn, mấy trăm dặm phía trước chính là Thiên Lang Thành. Cho nên, trạm thứ nhất của chúng ta chính là nơi đó. Thiên Lang Thành chính là đại bản doanh của Lan Gia. Trong toàn bộ Cửu Trọng Thiên cũng là một trong những địa phương có tin tức và truyền tin nhanh nhất. Cho nên bước tiếp theo, chúng ta phải phân tán hành động, thu thập toàn bộ tin tức, tình thế, động tĩnh, kể cả là gió thổi cỏ lay của toàn bộ Cửu Trọng Thiên trong khoảng thời gian này. Mục tiêu tập trung, Lan Gia. Mạc Thiên Cơ nặng nề nói, lần trước thẩm vấn, các người cũng đã nghe rồi. Người của Lan Gia không ngờ muốn đối phó nữ nhân của cựu kiếp kiếm chủ. Nếu bọn họ đã biết tin tức này, vậy thì phải giết chết. Mạc Thiên Cơ thâm trầm nói tiếp. Mọi người mang theo tự tin trong người. Nếu có địa phương bán tin tức, lập tức thu mua, tiết kiệm thời gian. 2 ngày sau, chúng ta tụ hợp ở Vạn Lý Lâu. Đến lúc đó, dựa vào tin tức tình báo lấy được, xác định hành động tiếp theo của chúng ta. Lần này tìm hiểu, 2 chữ Sở Dương không được phép phát ra từ miệng của các người. nhưng mà nhất định phải nghe ngóng từ trong miệng của người khác. Mạc Thiên Cơ trầm giọng nói. Được. Mọi người cùng hô ứng. Chúng ta 6 người. Ngạo Tà Vân, người chung một tổ với Kỷ Mặc. Tà Đăng Quỳnh, người kết nhóm với Lạc Khắc Địch. Ta và Cố Độc Hành làm tổ thứ 3, lập tức hành động. Thuốc nổ thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ người còn giữ trong người? Kỷ Mặc cẩn thận hỏi. Nhắc tới hai chữ thuốc nổ, da đầu hắn lại có chút tê dại. Còn nhớ rõ lần đó thử nghiệm với Mạc Thiên Cơ ở Trung Tam Thiên. Chỉ 200 cân thuốc nổ thôi, cũng nổ sập một bên núi. Hiện giờ vị đại ca liều mạng này là đeo trên ngón tay 2 vạn cân. Quan tài thì ném đi, thuốc nổ ta thu hồi. Mạc Thiên Cơ mỉm cười. Đây chính là thứ tốt, không thể lãng phí. Lại nói làn da cách chúng ta gần như vậy. Hắn mỉm cười nói, nhưng không hiểu tại sao. Sau khi nghe được câu này, cả năm huynh đệ đều cảm thấy sống lưng giống như có một con độc xà bò qua. Thật sự là lạnh lẽo. Đây là một căn tử quán, mặc dù nhỏ nhưng lại khá lịch sự và tao nhã. Thập Trường Tử Trác, Bát Diện Lai Phong, Ngũ Hồ Hàm Túy, Tứ Hải Bằng Hữu. Đây là Thượng Hạ Liên của tử quán này. Hoành Phi cũng chính là tên của tử quán này, Lai Nhất Túy. Ở Thiên Lang Thành, tử quán lớn hơn chỗ này, xa hoa hơn chỗ này, cũng không dưới 100.000. Nhưng mà Lai Nhất Túy quán là được công nhận là đệ nhất tử quán của Thiên Lang Thành. Chỉ có 10 cái bàn lớn, mỗi một ngày chỉ làm 20 bàn rượu và thức ăn. Muốn Lai Nhất Túy trong Lai Nhất Túy này không đặt trước là không được. Nhưng hôm nay lại có 3 người không đặt trước tiến vào tử quán, hơn nữa còn muốn phòng đơn. Trời mới biết, Lai Nhất Túy chỉ có một phòng đơn, mỗi một ngày chỉ mở 2 lần. Có thể uống rượu trong phòng đơn của Lai Nhất Túy, không ai không phải là người có thân phận, đơn thuần có tiền, người không bước qua được cánh cửa này đâu. Tiểu nhị vừa thấy 3 người này là khách lạ, liền tiến lên giải thích là không còn chỗ trống. Nhưng tên gia hỏa sâu tới thiên sầu địa thảm này chỉ hừ một tiếng, xông thẳng vào bên trong. Vừa đi vừa quát tháo. Còn mẹ nhà ngươi, làn da cũng bị lão tử đốt rồi. Hiện giờ muốn uống rượu mà không có phòng ư. Còn mẹ nó, ta cũng muốn xem kẻ nào dám chiếm chỗ không nhường. Tổ bà nó chán sống rồi sao? Ngay sau đó, người đang uống rượu trong phòng đơn của Lai Nhất Túy đã bị đuổi ra. À không, còn có 2 người đang trong, ở bên trong ân cần thu dọn mặt bàn. Khuôn mặt mỗi người đều sưng húp. Mọi người vừa thấy không khỏi choáng váng, bị đuổi ra chính là gia chủ đại nhân của Ngưu gia. Mọi người đều biết, Ngưu gia chính là đệ nhất gia tộc trong đám gia tộc phụ thuộc Lan gia, luôn luôn rất trâu bò. Nhưng mà vị gia chủ Ngưu gia này sưng mặt mà ra, rõ ràng là ăn tát. Hơn nữa, ăn đòn xong còn không đi, đứng bên cạnh chờ hầu hạ. Tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Ta cũng không phá hư quy củ của Lai Nhất Túy các người, nhưng hôm nay ông muốn uống ở Lai Nhất Túy. Thành âm ương ngạnh kia lại tiếp tục vang. Vị này họ Ngưu hay là họ Lừa? Đã nhường phòng cho chúng ta, các người kiếm một bàn khác là được rồi. À này, tên họ Ngưu, thanh toán tiền rồi cút đi. Tất cả mọi người đều đang suy đoán, vị gia chủ Ngưu gia này khẳng định không đút trôi cục tức này, sắp có tai nạn chết người rồi. Nhưng khiến mọi người mở rộng tầm mắt, chính là vị gia chủ Ngưu gia này cúi đầu khâm lưng như được đại xá, túm chặt lấy trưởng quỹ Lai Nhất Túy, dặn dò 2 câu. Sau đó không ngờ bỏ xuống 10 khối tự tin rồi dặn dò. Nhất định phải là đồ ăn tốt nhất, rượu tốt nhất, đầu bếp tốt nhất. Sau đó mới lau mồ hôi đầy mặt rồi vội vàng bỏ chạy. 3 người này là ai? Sao lại trâu bò như vậy chứ? Tiếp theo, mọi người ăn cơm trong đại sảnh cũng câm như hến. Không lâu sau, liền thanh toán rồi vội vàng rời đi. Bởi vì trong phòng truyền ra một giọng nói lười biếng. Các vị à, ăn uống no say thì đi đi thôi. Ta đây cũng không phải là đuổi các người đi, mà là muốn thương lượng với các người một chút. Đương nhiên, nếu không muốn đi, ta liền ra gặp các người, nói một chuyện rất quan trọng. Ai, không đuổi thì chúng ta cũng đi. Quả thực là quá khách khí. Nhưng vấn đề là, bọn ca chịu được ngài khách khí sao? Nghe nói ngay cả làn da cũng đốt rồi. Nhìn thủ đoạn bá vương của Đàm Đàm, Sở Dương chỉ biết cười khổ. Không gặp cả mấy ngày, sư đệ của hắn đã thay đổi hoàn toàn. Làm việc đều chỉ dùng một phương pháp cực kỳ ngang ngược giải quyết. Rượu, đồ ăn. Đàm Đàm rống lên. Nhanh lên, mẹ nó, sao chậm như vậy chứ? Không ngờ cũng dám mặt dày mày dạn, tự xưng là đệ nhất tử quán à. Mọi người đều biết, trưởng quỹ của La Nhất Túy chính là một vị đại cao thủ, dạo chơi hồng trần cảm thụ nhân sinh, cho nên có thể chống đỡ được sức ép khắp nơi. Một thân trụ nghệ xuất thần nhập hóa, tù vị bản thân cũng là chí tôn nhất phẩm. Từ trước tới nay đều không ai dùa nịnh hót, cũng chưa bao giờ cho kẻ nào mặt mũi. Nhưng mà giờ phút này, vị cao thủ này là đang thức thời, đích thân vào bếp xào rau. Hơn nữa trong mắt còn tràn đầy sợ hãi. Thành cao thì cũng phải nhìn đối tượng, chính là sự việc cực kỳ khó khăn. Các bạn đợi một xíu nha, tự nhiên bị nhảy chương. Sở Dương đá vào đít của Đàm Đàm. Đàm Đàm kêu la. Ai, để mặt Đan Phượng. Người tạm thời tha cho ta đi. Tại Đan Phượng cười rộ lên, thở không ra hơi. Sở Dương liếc xéo mắt, cân nhắc. Chuyện này... Đàm Đàm vội vàng nhào tới, túm lấy một cánh tay của hắn, liên tục lắc lắc. Có được không? Sở Dương bị lắc cho choáng váng đầu óc. Được rồi, đừng có lắc nữa. Cuộc sống ta sắp rời ra rồi. Ta thật sự là sợ ngươi. Tạ Đan Phượng bên cạnh cười không thôi, nhưng trong lòng là cảm thấy cực kỳ ấm áp. Sở Dương cố ý cường thế, Đàm Đàm cố ý đóng vai Triệu Sửu, cũng là để nói cho đối phương biết. Ta vẫn là sư huynh ngươi, như khi chúng ta còn thấp hèn. Ta vẫn là sư đệ ngươi, như khi chúng ta còn ở sư môn. Những điều này cũng là giảm bớt ảnh hưởng do ý thức mà vương kia giác tỉnh mang tới cho ý thức Đàm Đàm. Kế tiếp, hai người đều lập tức thả lỏng, nhìn nhau cười. Cũng không nói linh tinh mà trực tiếp bắt đầu. Làm sao ngươi lại bất cẩn như vậy? Để Lan Gia biết được thân phận của ngươi. Ta lần này vốn định diện Lan Gia. Ngươi tự dưng nhảy ra, chọc gậy bánh xe mà làm gì? Đàm Đàm rất là bất mãn nói, trong lòng Sở Dương ấm áp. Ngươi quá lo lắng rồi. Lan Gia biết nữ nhân của cựu kiếp kiếm chủ. Chứ không biết cựu kiếp kiếm chủ là ai. Cho nên mới phải cẩn thận như vậy. Bằng không ta đã sớm chặn đứng nơi đây. Hơn nữa, với tụi vị người hiện tại, muốn xử lý Lan Gia, chỉ sợ là còn chưa làm được. Đàm Đàm ngây ra, rốt cuộc bật cười. Ai không sai, đúng là như vậy. Nếu Lan Gia đã xác định được thân phận cựu kiếp kiếm chủ, tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như hiện nay, mà phải sớm bắt đầu hành động rồi. Còn Sở Dương cũng không thể nào thoải mái như bây giờ, có lẽ đã sớm bị giết rồi cũng nên. Với thực lực của cựu đại gia tộc, muốn tiêu diệt một Sở Dương còn chưa cường đại. Quả thực là có vô số cơ hội, nhưng mà bọn họ không biết. Mà một câu còn lại của Sở Dương nói, Đàm Đàm cũng vô hạn thừa nhận. Từ khi hắn nhìn thấy Lan Bất Hối đột nhiên xuất hiện, hắn đã biết, hôm nay muốn tiêu diệt Lan Gia tuyệt đối là không có khả năng. Chỉ là một Lan Bất Hối đã có thể khiến mình trả giá nặng nề, hơn nữa còn không nhất định thắng, huống chi bên người hắn còn có Tà Đan Phượng. Vậy Hà Tam Thiên, nữ nhân của người là ai? Đàm Đàm chợt lóe mắt lên nói. Là Ồ Thiên Thiến. Sở Dương vội vàng ho khan. Thiên Thiến là... bất quá Lan Gia nói tới là một người khác. Đàm Đàm rú lên huýt sáo như điên. Sở Dương giận dữ trừng mắt. Đàm Đàm rụt cổ lại nói. Ai, vậy làm sao bây giờ? Đây không phải là biện pháp nha. Sở Dương trầm giọng nói. Hà Tam Thiên đã có chuẩn bị. Mà ta lần này tới đây vốn là để xuống dưới đó. Bất quá người đã ở nơi này, ta đột nhiên có một ý nghĩ. Có thể nào nhổ sạch mấy kẻ biết chuyện trong Lan Gia không? Chính là giết những người biết chuyện này. Nhổ? Đàm Đàm cười rộ lên. Ai, lúc trước ta cũng tính toán như vậy đó. Hơn nữa, một đám nhận thủ Lệ Gia phá đi Hà Tam Thiên cũng bị ta giải quyết sạch trên đường rồi. Người trong coi thông đạo ta cũng giải quyết hơn phần nữa. Trong đó tất cả cao thủ đều giết. Cũng là để tiện cho huynh đệ của ngươi xông lên. Tuy bọn hắn không nhất định đi con đường này, nhưng ta cũng chỉ có thể tận tâm mà thôi. Bất quá nó tới hủy diệt Lan Gia, vị lão tổ tông vừa mới xuất hiện của Lan Gia này tuyệt đối là cựu phẩm chí tôn trung cấp. thực lực tuyệt đối trên ta. Nếu không, ta cũng không bị người kéo ra đâu. Chỉ cần có người này tồn tại, ai, chỉ sợ, khó mà tiêu diệt được Lan gia. Đàm Đàm nói, Sở Dương trầm trọng gật đầu. Trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ tìm kiếm cơ hội. Đàm Đàm nở nụ cười. Ta cứ ở đây với người, không rời một tấc. Người nói đánh chỗ nào, ta liền đánh chỗ đó cho người. Sở Dương hừ một tiếng. Người có phải muốn ta cảm tạ ngươi? Không dám. Đàm Đàm lập tức làm ra vẻ mặt đau khổ. Đại ca, ngài chớ làm oan uổng ta, ta nhát gan lắm đó nha. Ba người cùng cười to. Đêm hôm đó, ba người tìm một gian của khách sạn ở lại. Cũng trong buổi tối hôm đó, đám người Mạc Thiên Cơ đã tụ hợp với nhau trong Vạn Lý Lâu. Tin tức mọi người thu thập được đều tập trung trong tay của Mạc Thiên Cơ. Huyết Thủ Đường có bán tất cả tin tức. Mạc Thiên Cơ dứt khoát mua một phần, kết hợp với những tin tức người khác thu được, chẳng khác nào tất cả đại sự trên Cửu Trọng Thiên đều bị ghi chép tại nơi này. Mạc Thiên Cơ nhíu mày, lẩm bẩm nói. Phi thường không lạc quan. Trước mắt, uy hiếp lão đại lớn nhất có vẻ chính là Lan gia. Chúng ta đành phải lợi dụng danh nghĩa Lệ gia một chút, cho Lan gia một món quà. Năm huynh đệ cùng nhau nghi hoặc. Là sao? Mạc Thiên Cơ khẽ cười. Hành động nhỏ thôi, hẳn là không diệt sạch được Lan gia. Bất quá, chỉ chừng 2 vạn cân thuốc nổ này đốt pháo hoa, ăn mừng mấy huynh đệ chúng ta thường thiên thành công. Bất quá đốt ra sao? Cho vàng nhất, đẹp mắt nhất. Chúng ta phải thương lượng một chút. Lan gia mấy ngày nay xem như là thất bại thê thảm. Đợi cho nhóm nhân thủ thứ hai đi hạ Tam Thiên xong, Lan gia mới bắt đầu thu dọn lại đống hỗn độn. Đại môn hùng vĩ đã đứng sừng sững cả vạn năm, trực tiếp bị đốt thành tro bụi, đương nhiên không thể dùng được. Lan gia đương nhiên phải dốc sức tu sửa. Đối với điểm này, người của Lan gia chỉ có thể tự trào. Một vạn năm rồi, sớm nhìn nó không vừa mắt. Hiện tại đốt đi, vừa vặn làm cái khác đẹp hơn. Lan gia xây dựng rầm rộ, đương nhiên phải mua sắm. Mà người chết trong gia tộc nhiều như vậy, đương nhiên cũng phải làm tang sự. Các đại lão gia tộc đều đang quan tâm đại sự. Một nam một bắc, một thượng một hạ. Chỗ nào cũng là đại sự, nào còn thời gian quan tâm mấy việc nhỏ nhặt này. Đương nhiên an bài xong xuôi là coi như xong. Hơn nữa, thực lực Lan gia bây giờ trên cơ bản đã bị rút đi 70%. Lực lượng bí mật thì đã có hơn 100 vị cao thủ chí tôn chạy tới phương Bắc, bảo vệ tiêu diệt Lệ gia, là có một đám chí tôn hạ Tam Thiên, mà ở thông đạo Thượng Tam Thiên cũng cần phái đi một đám cao thủ đắc lực. Hơn nữa chỉ trong 2 năm qua, gia tộc đã có hơn 200 vị siêu cấp cao thủ chết đi. Dưới tình huống như vậy, trong Lan gia thực sự không còn bao nhiêu cao thủ. Những người đắc lực một chút thì kẻ bị chết, người bị thương, một số lại bị phái ra ngoài. Cứ như vậy, việc xây dựng đại môn và tổ chức tang sự đương nhiên rơi vào tay người bình thường của Lan gia. Mà chính bởi vì chuyện này mới bại lộ hoàn toàn tệ đoan vạn năm của Lan gia ra ngoài ánh sáng. Nói thật, Lan gia truyền thừa vạn năm thật sự đã mục nát tới cực điểm. Nhưng bình thường có những cao thủ kia áp chế làm chủ sự tình. Những người này tất cả đều là cao thủ. Đối với nữ sắc, tài vật vân vân cũng không có bao nhiêu nhu cầu. Cho nên cho dù sai lầm cũng là chuyện đầy tơ len lút kiếm chút tiền lợi trung gian bỏ tiền túi. Về phần lấn nam bá nữ đương nhiên là có, nhưng mọi người mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi. Bất quá lần này quả thật là trắng trợn không có kiêng nể gì. Trong núi không lão hổ, hậu tử lại được xưng đại vương. Vậy là đám nhị thế tổ Lan gia đồng loạt xuất động, trực tiếp khiến cho Thiên Lang Thành giống như châu chấu càng quét. Tang sự đương nhiên phải mời thầy bói bà đồng. Những chuyện này trong Thiên Lang Thành mặc dù không nhiều nhưng cũng tạm đủ dùng. Bất quá những người này ra ngoài hắn có thể nào đơn thuần chỉ làm như vậy. Cái gì mà hương nến, tiền giấy, cờ chiêu hồn này nọ đương nhiên cũng phải mua. Nhưng lần này mua há chỉ đơn thuần là những cái này. Cơ hội kiếm chắc đút túi riêng trời ban như vậy, nếu không ăn căng rốn thì đúng là có lỗi với bản thân. Tùy đám tổ tông chết, mượn cơ hội này phát tài là không tốt. Nhưng hiện tại, làm sao quan tâm được nhiều chuyện như vậy? Trong phút chốc, cả một bầy sói tiến vào Thiên Lang Thành. Đại môn Lan gia vừa mới mở ra, trong mấy ngày này quả thực là thả ra một đám sài lang hổ báo. Thiên Lang Thành ai nấy cũng gặp phải tai ương. Tại Vạn Lý Lâu, Mạc Thiên Cơ dựa vào lan can mà đứng, đón gió trầm tư. Sắc mặt Cố Độc Hành thì lạnh lùng đứng một bên. Mấy huynh đệ khác cũng không biết đi nơi nào. Bỗng nhiên, phía dưới trở nên náo loạn. Chỉ thấy trên đường mấy người mặc cầm y hoa phục đang nghênh ngang đi tới. Từ xa đã có thể nghe thấy thanh âm truyền đến. Đây là gì? Ai không tệ? Làn da Trương Dụng. Cái gì tiền? Tiền con bà ngươi. Lôi ra, mẹ kiếp, lão tử, bất tử nhà ngươi, không ngờ dám đòi tiền. Thật sự không biết sống chết, kéo ra bãi tha ma cho chó nó ăn đi. Chuyện này, Làn da Trương Dụng, ngươi có ý kiến gì không? Không có ý kiến sao? Vì sao không có ý kiến chứ? Mẹ kiếp, lấy không của ngươi mà ngươi cũng không có ý kiến. Ngươi là hỗn đảng có đúng không? Sao? Ngươi ý kiến ư? Ta kháo. Ta lấy đồ của ngươi đó. Ngươi dám có ý kiến sao? Nào, lại đây nào. Chớ chạy, tiểu đường tử à, thật sự là xinh đẹp nha. Bao nhiêu tuổi rồi chứ? Phu nhân còn thiếu một thị nữ, bắt về cho ta. Khóc cái gì mà khóc? Ông đây để ý tới ngươi, chính là phúc khí của ngươi rồi. Còn khóc sao? Lão tử đánh chết ngươi. Lập tức, phía dưới vang lên một tràng tiếng kêu khóc. Mắt thấy một trung niên nhân thân mặc cẩm y, một tay chế trụ một thiếu nữ kéo đi. Đằng sau là mẫu thân của thiếu nữ kia đang gào khóc đuổi theo, không ngừng dập đầu. Là bị cẩm y trung niên nhân này một cước đá bay ra xa, miệng cuồng phun máu tươi, mắt thấy không còn sống được. Cô gái kia hét lên một tiếng thê lương, muốn nhào tới, nhưng là bị trung niên nhân kia túm lại. Liền cúi đầu hung hãn cắm một cái vào tay hắn, kêu khóc chạy về sát mẫu thân. Trung niên nhân bị cắn một nhát, bàn tay đầm đìa máu tươi, hùng tính đại phát, gầm thét rút phàn đại đao, chém một đao về phía trước. Một đao liền khảm sâu vào hậu tâm của thiếu nữ, nhai răng cười tiếp tục vùng đao, chém thân thể như hoa như ngọc thành thịt vụn. Rút cuộc hùng hãn nhổ một bãi nước miếng. Không biết điều. Trong lúc nhất thời, khắp đường cái là tiếng kêu khóc hỗn loạn vô cùng. Trong mắt của Cố Độc Hành lóe lên sắc thái giận dữ, định tung người nhảy xuống thì bị Mạc Thiên Cơ ngăn. Người muốn làm gì? Cố Độc Hành cả giận nói. Giết đám người kia. Vớ vẩn. Mạc Thiên Cơ cả giận nói. Hiện tại người bại lộ hành tung rồi, chúng ta tiến hành đại kế như thế nào đây? Cố Độc Hành cười lạnh. Chẳng lẽ người nhìn đám hỗn đảng này đi làm chuyện tán tận lương tâm? Ta và người rõ ràng có lực lượng ngăn được, vậy mà khoanh tay đứng nhìn. Mạc Thiên Cơ, lương tâm của ngươi đâu rồi? Mạc Thiên Cơ hừ một tiếng nói. Lương tâm thì trong lòng, đối với loại gia tộc này phải nhổ sạch tận gốc mới là trừ hại cho dân. Ngươi chạy ra ngoài giết được vài người là khiến chính người bị bại lộ, khiến chúng ta lâm vào bị động. Cao thủ đối phương mà tập tới, chúng ta có năng lực giết được mấy người? Hắn vỗ vỗ vai của Cố Độc Hành. Bình tĩnh một chút, chớ có vội. Độc Hành à, những chuyện này chúng ta sẽ không mặc kệ đâu. Trong mắt của Cố Độc Hành lóe lên sắc khí sắc bén, hừ một tiếng nói. Nếu người không có nghĩ ra biện pháp, ta liền một mình một người, một kiếm, giết vào đại viện của Lan Gia. Mạc Thiên Cơ cười khổ một tiếng nói. Người nhìn trước mắt chính là tao loạn, nhưng ta nhìn là không đúng. Sao chứ? Cố Độc Hành trừng mắt nhìn. Tao loạn phía dưới vẫn còn tiếp tục, hơn nữa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng loạn. Từ hồ bốn phương tam hướng đều xuất hiện tình huống như thế này. Còn có một số người Lan Gia cầm một bản danh sách tìm kiếm khắp nơi. Trên danh sách chính là tên những cô nương có tự sắc trong Thiên Lang Thành mấy năm gần đây. Địa chỉ gia đình, tên phụ mẫu đều có ghi bên trên, thật sự là cực kỳ chi tiết. Mạc Thiên Cơ thở dài một hơi thật sâu. Độc Hành à, ngươi xem, những kẻ này làm chuyện như vậy, thuần thục ra sao, ngang ngược cỡ nào. Điều này chứng minh, bọn hắn không phải là làm lần đầu tiên, ít nhất cũng phải làm mấy chục, mấy trăm lần rồi, mới có thể quen thuộc tới lưu loát như vậy. Điều này chứng minh cho cái gì? Cố Độc Hành lạnh lùng nói. Chứng minh, Lan Gia nên bị diệt trừ. Mạc Thiên Cơ trầm trọng gật đầu. Nghe nói trước khi cựu kiếp kiếm chủ xuất thế, không có bất cứ một gia tộc nào có thể truyền thừa vạn năm. Hơn nữa có một điểm đáng lưu ý, chính là vương triều Hà Tam Thiên cơ bản cũng không thể nào vượt qua 1.000 năm. Vì sao? Bởi vì truyền thừa lâu, tất sẽ mục nát. Giàu không quá ba đời, nghèo không quá năm kiếp. Đây là định số. Cho dù gia tộc Trung Tam Thiên truyền thừa hơn mấy trăm năm, hàng người hoàng khố trong gia tộc làm sao lại không có. Lan gia nhìn tình hình này đã thối đến tận xương tủy rồi. Trong thanh âm của Mạc Thiên Cơ tự hồ có mấy phần thâm ý. Cố Độc Hành nhíu mày. Ý người là sao? Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói. Lan gia hôm nay chính là Cố gia, Mạc gia, Động gia vạn năm sau. Người biết không? Thân hình Cố Độc Hành chấn động, nhìn Mạc Thiên Cơ chằm chằm. Chúng ta chính là cửu đại gia tộc tương lai. Trong thần sắc Mạc Thiên Cơ lộ ra một tia lạnh lẽo. Gia tộc chúng ta cũng có thể truyền thừa vạn năm, nhưng ta phỏng chừng, chỉ sợ không tới vạn năm, mấy ngàn năm thôi cũng biến thành Lan gia thứ hai, trở thành một khối u ác tính sinh trưởng trên cửu trọng thiên đại lục. Cố Độc Hành trở nên trầm mặc, ánh mắt nhìn tao loạn bên dưới, nghe vô số người kêu gào thảm thiết, không nhịn được cũng tự hỏi một câu. Nếu như kẻ làm chuyện ghê tởm phía dưới là tự tôn ta, ta sẽ làm ra sao? Trong lòng ta sẽ có cảm giác gì? Không có cách nào tránh được sao? Thanh âm Cố Độc Hành thoáng ngượng gạo. Tỷ như tổ tông gia quy. Tuyệt đối là không có khả năng. Mạc Thiên Cơ chậm rãi lắc đầu. Gia pháp, dị huấn tổ tông nghiêm khắc ra sao? Đối với tình huống như vậy cũng bất lực. Chỉ có thể mặc kệ cho nó một nát. Sau đó lại để cho những chính nghĩa chi sĩ khác tiến lên tiêu diệt. Sau đó vị chính nghĩa chi sĩ kia lại thành lập gia tộc. Sau đó đợi mấy ngàn năm sau một nát, chờ đợi bị diệt thêm một lần. Cho nên trên thế gian này không có một gia tộc quốc gia nào trường tồn. Nhân loại chẳng qua là đang lần lượt thành lập, lần lượt phá hủy, lặp lại vận mệnh của tất cả mọi người. Giọng nói của Mạc Thiên Cơ có chút mỉa mai. Gia tộc anh hùng truyền thừa qua mấy đời, nhất định sẽ đẻ ra cậu hùng. Mà sau mấy đời cậu hùng, nhất định sẽ đẻ ra hoàng khố. Sau đó, hoàng khố chính là tán tận lương tâm. Sau đó chỉ có thể là diệt vong thôi. Hôm nay chúng ta diệt sạch Lan gia, là được nhìn thấy ngàn năm vạn năm sau, gia tộc của ta và ngươi cũng bị người ta tiêu diệt như vậy. Cố Độc Hành thở dài, nặng nề nói. May mà chúng ta bây giờ vẫn còn có một tia lương tâm, còn có thể đổ diệt những kẻ vô sĩ này. Tương lai, nếu tự tôn ta cũng như vậy, Cố Độc Hành ta sẽ tự tay tiêu diệt sạch huyết mạch của chính mình. Mạc Thiên Cơ khẽ lắc đầu. Nói là nói như vậy thôi, nhưng đến lúc đó, chỉ sợ không biết người đã ở nơi nào. Cố Độc Hành ngạc nhiên nói. Ta có thể đi nơi nào chứ? Ánh mắt Mạc Thiên Cơ thâm thúy, chậm rãi ngẩng đầu nhìn trời xanh vô tận, thở dài một hơi. Ở phía dưới, trên con đường xa xa, đột nhiên vang lên những tiếng kêu thảm. Một đám huyết quang bắn tung trên trời. Cố Độc Hành cùng Mạc Thiên Cơ phóng mắt nhìn, chỉ thấy chỗ đó rực sáng chói lọi, tựa như có từng đóa hoa, từng đóa tiên hoa đột nhiên nở rộ. Là Quỳnh Hoa. Cố Độc Hành không khỏi cả kinh. Tạ Đăng Quỳnh xuất thủ. Đây là chuyện gì? Hắn và Ngạo Tà Vân đi cùng nhau. Như thế nào cũng lão luyện thành thục mà. Ta vốn tưởng là Kỷ Mặc và là Khắc Địch gây chuyện trước. Như thế nào là hai người bọn họ? Thành âm nổi giận của Tạ Đăng Quỳnh từ xa truyền đến. Đồ mắt chó đuôi mù. Mạc Thiên Cơ thở dài. Ai, từ những lời này có thể nghe ra được. Chỉ sợ tại bộ dáng Tạ Đăng Quỳnh quá anh tuấn. Quá anh tuấn? Cố Độc Hành không hiểu ra sao. Nghe nói có một số người trong đại gia tộc. Chơi bị nữ chán rồi. Mạc Thiên Cơ không ngờ nhếch miệng lên. Thích chơi thố tử mà thôi. Kết thúc tập 264 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Thì thấy các bạn yêu cầu đọc một ngày ra hai tập Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, thì bọn sẽ quyết định là sau khi kết thúc bộ truyện Thần Côn, tầm khoảng là 4-5 tập nữa là sẽ kết thúc bộ truyện đó. Thì bọn sẽ tập trung vào bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên một ngày hai tập để cố gắng cho bộ này nó kết thúc nhanh hơn các bạn nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai.